Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, miểu sát. Chín đạo thiên hà như bẻ cành khô giống như nổ xuống, khiến cho vốn là ở vào trong nước sôi lửa bỏng Nam Linh Tông đám người sắc mặt trắng bệch. Xong, Lãnh Viêm khóe mắt muốn nứt, như vậy một chút thời gian, Nam Linh Tông đã tổn thất hơn phân nửa. Dương Mạc thế mà còn tưới dầu vào lửa. Gió không tiếng động, khí như mặt nước phẳng lặng. Cửu Hoàng tán, ngự, bạo nộ bên trong Lãnh Viêm ngưỡng thiên gào thét, toàn lực thúc dục Cửu Hoàng tán. Tức khắc, chỉ gặp từng đạo gợn sóng dùng Cửu Hoàng tán làm trung tâm, bay nhanh nhộn nhạo mà ra. Gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ngàn mét. Chín đạo thiên hà cũng đến. Ầm vang. Chín đạo thiên hà dùng quét ngang tất cả thế nổ xuống. Cửu Hoàng tán đẩy ra gợn sóng trong nháy mắt bị phá. Cả hai hóa thành cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra. Đem ngàn mét bên trong Nam Linh Tông đệ tử oanh đến bay ngược mà ra. Trước đó là ngàn người liên thủ thúc dục Cửu Hoàng tán. Dương Mạc tự biết vô lực phá vỡ. Thế nhưng là giờ phút này, chỉ dựa vào Lãnh Viêm một người, lại có thể đem Cửu Hoàng tán lực lượng thúc dục bao nhiêu? Mau trốn. Nam Linh Tông còn lại 400-500 người gian nan ngăn cản Hắc Viêm, không chút do dự bay ngược. Nhưng mà mọi người đã hoàn toàn lộ ra ngoài tại Hắc Viêm dưới. Linh lực tiêu hao bay nhanh, có thể kiên trì chạy trốn ra 300 dặm sao? Dương Mạc quét chạy tứ tán đám người một cái, cũng không đi ngăn trở. Thân hình rơi xuống, chạy thẳng tới Lãnh Viêm. Lãnh Viêm sắc mặt tái nhợt. Trước đó chịu Dương Mạc tinh thần lực công kích, thương thế chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi. Thấy được Dương Mạc rơi xuống, Lãnh Viêm vội vàng cưỡng bách bản thân chấn định xuống tới. Hơi do dự, rốt cục vẫn là xoay người liền chạy trốn, hướng Hắc Viêm bên ngoài lao đi. Chậm, Thiên Hồn Trảm. Dương Mạc thân hình ở giữa không trung chuyển một cái, thế đi không giảm truy kích mà ra. Tinh thần lực công kích lần nữa phát động. Lãnh Viêm cảm ứng được sau lưng tuôn tới đáng sợ khí tức, vội vàng lần nữa thúc giục Cửu Hoàng tán. Chỉ là ở thời khắc mấu chốt này, hắn tựa hồ quên, Cửu Hoàng tán có thể phòng ngự linh lực công kích, lại không cách nào phòng ngự tinh thần lực công kích a. Quả nhiên, Thiên Hồn Trảm không vào Lãnh Viêm giữa lưng, lập tức liền gặp thân thể run lên, lần nữa ngắn ngủi lâm vào thất thần. Mà thừa dịp cái này thời gian, Dương Mạc đã đuổi theo, đem Cửu Hoàng tán đoạt lấy, mượn vô cùng quán tính, một cước đem Lãnh Viêm đạp bay. Bị đạp bay, Lãnh Viêm rốt cục từ tinh thần lực trong công kích thanh tỉnh, tái nhợt trên mặt hiện lên sợ hãi. Mạng ta xong rồi. Dương Mạc hoàn mỹ luyện hóa Cửu Hoàng tán, đem hắn thu vào đan thần giới, dậm chân liền lần nữa đuổi hướng Lãnh Viêm. Dưới mắt có Hắc Viêm tương trợ, chính là chém giết hắn cơ hội tốt. Mắt thấy là phải lần nữa đuổi theo Lãnh Viêm, đột nhiên xảy ra dị biến. Giữa thiên địa, tràn ngập Hắc Viêm bỗng nhiên co rút lại, nhao nhao hướng Bất Quy Uyên bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, cái này phiến thiên địa thế mà trở nên một mảnh thanh minh. Ân, như vậy không khéo. Dương Mạc cau mày, quay đầu chung quanh, đã thấy lại không Hắc Viêm tung tích, chỉ có bị thiêu đốt đến óng ánh trong suốt đại địa. Tại hiện lộ rõ ràng Hắc Viêm xuất hiện qua, trời cũng giúp ta. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết hắn. Lãnh Viêm vui mừng quá đỗi, trước tiên dừng lại thân hình, đột nhiên xoay người, băng lãnh ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Nam Linh Tông duy nhất hơn 300 người cũng là như nhặt được đại xá, thở hào hển, nhao nhao quay đầu. Không tốt, động thủ. Vân Thiên Khung đám người con ngươi co rụt lại, không chút do dự hướng tới. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, các ngươi chậm rãi chém giết đi. Một bên khác, ngàn vạn yêu thú cùng chuyển động, hướng Bất Quy Uyên chạy như điên. Đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang vọng đất trời. Đối diện, vô số thi tộc đồng dạng gào thét, không cam lòng rơi ở phía sau sông về Bất Quy Uyên. Giờ khắc này, thiên địa đang run rẩy, tựa hồ khó mà tiếp nhận vô số các tộc cường giả tê giống. không cần để ý tới. Cho ta trước hết giết cái này hỗn đàn. Lãnh Viêm có thể mặc kệ những yêu thú kia cùng thi tộc. Dẫn đầu lướt về phía Dương Mạc. Võ tôn cảnh bát giai lực lượng hoàn toàn bạo phát. Nam Linh Tông đám người đồng dạng toàn lực thúc giục linh lực. Hơn 300 người lực lượng hội tụ. Tạo thành ngút trời mà lên khí thế mạnh mẽ. Chạy thẳng tới Dương Mạc. Dương Mạc con ngươi hơi co lại. Ngưng thần nhìn chằm chằm trước hết nhất hướng tới Lãnh Viêm. Hai quả đấm đột nhiên một nắm. Tới đến tốt. Trước giết ngươi. Vù. Dương Mạc nhanh như tia chớp nghênh tiếp Lãnh Viêm. Một quyền oanh ra. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Liền đem không khí đều oanh đến kịch liệt rung rung. Lãnh Viêm khóe mắt muốn nứt lấy ra trường kiếm. Dương Mạc hại chết hơn 600 Nam Linh Tông đệ tử. Món nợ này. Tông môn cao tầng tất nhiên sẽ tính tại đầu hắn trên. Chính là tội lớn. Chỉ có đem Dương Mạc chém giết. Mới có thể lập công chuộc tội a. Do đó vừa ra tay. Lãnh Viêm liền là toàn lực mà làm. Không có nửa điểm bảo lưu lại. Lãnh Viêm trường kiếm trên. Sáng chói kiếm mang vạch phá không khí. Thẳng tiến không lùi bổ về phía Dương Mạc. Không ngờ. Dương Mạc thế tới không ngừng. Thế mà không có tránh né ý tứ. Giết hắn. Hậu phương đuổi tới Nam Linh Tông đám người vui mừng quá đỗi. Đều là cho rằng Dương Mạc bị Lãnh Viêm khí thế khóa chặt. Hỗn đàn, chết đi. Lãnh Viêm cắn răng nghiến lợi nói ra. Rõ ràng cảm thấy cứ như vậy giết Dương Mạc nói. Quá tiện nghi hắn. Vô chi. Dương Mạc lãnh đạm mở miệng. Nắm tay phải oanh ra. Nghênh tiếp này sáng chói kiếm mang. Liền tại Nam Linh Tông đám người cho rằng Dương Mạc tất nhiên sẽ bị chém giết lúc. Đã thấy kiếm mang ầm vang phá toái. Hóa thành cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra. Dương Mạc thì nhẹ nhõm xuyên qua linh lực phong bạo. Một quyền đánh về phía Lãnh Viêm. Lãnh Viêm con ngươi co rụt lại. Chỉ tới kịp đem trường kiếm ngang tại trước ngực. Nhưng mà Dương Mạc nắm đấm rơi xuống. Trong nháy mắt đem trường kiếm làm vỡ nát. Nắm đấm thế tới không ngừng. Hung hăng oanh trúng Lãnh Viêm ngực. Lạc. Một chuỗi trầm thấp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp Lãnh Viêm ngực móp méo hãm. Phía sau lưng quần áo trong nháy mắt bị chấn bể. Thân thể. Cứ như vậy ngã xuống. Thấy thế. Hướng tới Nam Linh Tông đám người vội vàng dừng lại bước chân. Kinh khủng nhìn chằm chằm cái này một màn. Không có khả năng. Hắn bất quá là võ tôn cảnh tam giai tu vi. Làm sao có thể một quyền đánh chết Lãnh Viêm sư huynh? Chính là, nhất định là ảo giác. Lãnh Viêm sư huynh thế nhưng là bát tinh nhân vương bảng trên cường giả. Nơi xa, toàn lực đuổi tới Vân Thiên Khung đám người cũng là ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời thế mà quên trước đi. Hùng bá mở to hai mắt nhìn. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn. Miểu sát a. Vân Thiên Khung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngũ hành lưu ly thể thế mà kinh khủng như vậy. Ha ha, đã sớm đã nói với ngươi. Hắn công kích cùng cảnh giới không người có thể ngăn cản. Phòng ngự cùng cảnh giới không người có thể phá. Liệu y chế nhạo nói. Hiển nhiên hắn đối. Đúng, ngũ hành lưu ly thể có 10 phần dài. Ngự thú tông đám người nuốt nước miếng một cái. Trong lúc nhất thời không người tiếp Liêu Uy nói. Liêu Uy bó tay lắc đầu. Phất tay nói. Chớ ngồi ỉ ở đó ở. Cơ hội khó được. Giết. Giết. Ngự thú tông đám người vội vàng tỉnh táo lại. Chiến ý dâng cao tiếp tục bay ra. Mau trốn. Nam Linh tông đám người thì cùng ngược lại. Giờ phút này cái nào còn có đánh một trận dũng khí. Nguyên một đám đều rõ như cùng chó nhà có tang. Không muốn sống nữa chạy tứ tán lấy. Dương Mạc không có truy kích. Có ngự thú tông đám người xuất thủ. Đầy đủ. Xoay người nhìn về phía Bất Quy Uyên. Chỉ gặp Bất Quy Uyên này hố trời đã bị khuếch trương lớn mấy lần. Vô số yêu thú. Thi tộc cùng nhân loại cường giả. Tranh nhau sợ sau vọt vào trong đó. Thấy thế. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Cái này có thể có ý tứ. Không biết bao nhiêu yêu thú muốn bị ngã chết. Liêu Uy đuổi tới. Chúng ta cũng đi. Dương Mạc gật đầu. Hắc Viêm đã thu liễm. Bất Quy Uyên bên trong hết thảy chỉ sợ liền phải hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt.